Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, nắm tay nhu tình. Thạch Lỗi nhất thời giận không kềm được, từ Ngụy Tinh Nguyệt sau lưng lao ra, chỉ áo da nữ mắng to, người có bị bệnh không? Người nói để cho nàng bồi liền để nàng bồi a, liền cái này lớn lên theo Liên Liên Khán giống như mặt, bồi xong đều không nhớ rõ là ai. Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi là thân phận của nữ nhân, lão tử giết chết ngươi. Nói xong cảm thấy câu nói này có chút mập mờ. Thạch Lỗi lại bổ sung, là làm chết ngươi cũng không đúng. Thạch Lỗi lực lượng không đủ, ngập ngừng nói, ta nói chính là lấy tay tê liệt, vẫn là không đúng. Vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt mới nói áo da nữ là dùng ngón tay. Thạch Lỗi khí thế hoàn toàn không có lui về đến. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là tức sạm mặt lại. Áo da nữ lại là ha ha cười to không ngừng. Chỉ Thạch Lỗi ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha. Người chỗ nào tìm đến đậu bỉ. Quá mẹ nó khôi hài. Ha ha ha. Chết cười ta. Có chút ý tứ a. Ha ha ha. Còn tốt thủy ra ra ta là song tính. Quay đầu dẹp xong Ngụy Tinh Nguyệt. Ra cũng ân sủng ngươi một chút. Lần này, tất cả mọi người sụp đổ. Thạch Lỗi không còn có nóng lòng muốn thử tâm. Cái này áo da nữ, khẩu vị so Ngụy Tinh Nguyệt còn nặng, cũng so Ngụy Tinh Nguyệt cái nữ nhân điên này càng điên. Cũng không biết Ngụy Tinh Nguyệt làm sao lại trêu chọc tới như thế cái hàng. Nhà ai thả ra a? Như thế tiền vệ, mụ mụ ngươi có biết không? Ngụy Tinh Nguyệt khó mà chịu đựng. Nàng bắt đầu cảm thấy đêm nay đem Thạch Lỗi mang đến là cái ly kỳ sai lầm. Nàng đánh giá cao Thạch Lỗi IQ đồng thời. Cũng đánh giá thấp áo da nữ đê tiện trình độ. Đủ. Tống Miểu Miểu. Người đêm nay chỉ đem há miệng đến a. Ngụy Tinh Nguyệt bạo phát. Khí diễm bức người. Có thể Tống Miểu Miểu lại là hì hì cười một tiếng. Nói. Chỉ có há miệng cũng có thể để ngươi đêm nay dục tử dục tiên. Hiệp 1. Ngụy Tinh Nguyệt bại hoàn toàn. Nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt khí sắp thần hồn tách rời, Thạch Lỗi không khỏi thay nàng cảm thấy khổ sở. Bất kể là ai trêu chọc phải như thế nữ nhân, thật sự là mộ phần mọc cỏ tổ tông tích đại đức. Bớt nói nhảm, người đến đông đủ liền bắt đầu đi. Cũng mời nhớ kỹ ngươi tiền đặt cược. Thua về sau cút ngay cho lão nương đến xa xa. Phàm là lão nương giấu chân chỗ đến chỗ, người đều phải tránh lui ba bên ngoài 10 cây em. Thạch Lỗi nghe xong, không đúng, tiền đặt cược này quá không hợp lý. Ngụy Tinh Nguyệt thua, phải bồi cái này số 1 cường công nữ một đêm. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu thua, lại chỉ cần trốn tránh Ngụy Tinh Nguyệt đi. Kịch bản hoàn toàn không đúng, nhất định phải hảo hảo sửa đổi. Chỉ ít hẳn là đổi thành để Tống Miểu Miểu thua về sau bị nam nhân trà đạp một đêm a. Đương nhiên, Thạch Lỗi cũng không có muốn làm nam nhân kia ý tứ. Ca, đường đoạn chỗ quay đầu. Người nào trước về tới đây người đó là bên thắng. Tống Miểu Miểu thủy chung cười đến xuân quang rực rỡ. Chỉ là điểm này, liền so Ngụy Tinh Nguyệt không biết mạnh đến mức nào. Hiệp 2, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ bại hoàn toàn. Thạch Lỗi nhìn lấy táo bạo Ngụy Tinh Nguyệt, bắt đầu đồng tình nàng. Nhìn cái gì vậy? Lên xe, Ngụy Tinh Nguyệt nhưng lại đem lửa giận phun về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi dọa đến rụt cổ lại. Trong lòng tự nhủ hai ngươi đan biểu không là giống nhau a. Tuy nhiên ta cũng không quá muốn đơn độc theo cái này xà tinh kiểm ở chung một chỗ. Nhưng ta càng không muốn lên xe a. Nhưng là, Thạch Lỗi tin tưởng vững chắc chính mình không lên xe. Ngụy Tinh Nguyệt thật có thể đem hắn trói gô cột vào tay lái phụ bên trên. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ tiến vào trong xe. Ngụy Tinh Nguyệt sau khi lên xe, không biết từ chỗ nào biến ra một đầu mũ giáp, kín đáo đưa cho Thạch Lỗi. Đeo lên, một hồi đập lấy đụng cũng đừng trách ta. Thạch Lỗi tiếp nhận đầu khôi, nhìn xem xinh đẹp trên mặt tràn đầy hàn sương Ngụy Tinh Nguyệt. Rốt cục cảm thấy cái nữ nhân điên này kỳ thực cũng rất thảm. Bất kỳ người nào bị Tống Miểu Miểu loại nữ nhân kia quấn lên, đoán chừng cũng đều sẽ rất lợi hại thảm đi. Không đợi Ngụy Tinh Nguyệt nắm tay rụt về lại, Thạch Lỗi một tay lấy nó bắt lấy. Ngụy Tinh Nguyệt giật mình, quay đầu mắng, ngươi làm gì? Thạch Lỗi không có phản ứng nàng, mà chính là đem tay của nàng kéo qua, hai tay nắm ở, bình tĩnh nhìn Ngụy Tinh Nguyệt tràn đầy lửa giận con mắt. Nói, ngươi nhất định sẽ thắng. Ngươi bây giờ muốn làm, là buông lỏng tâm tình, tận lực bình tĩnh trở lại. Nếu không, mang theo tâm tình như vậy cùng với nàng đua xe, ngươi không chiếm được tiện nghi gì. Kỹ thuật lái xe của ngươi cho dù tốt, cũng không có khả năng tại tràn ngập tức giận tình huống dưới thắng được thắng lợi. Có lẽ là Thạch Lỗi ánh mắt quá trong suốt, Ngụy Tinh Nguyệt cả người đều ngây người. Mặc cho chính mình tay nhỏ bị Thạch Lỗi nắm, tâm lý vậy mà lên một tia gợn sóng. Tại ánh mắt trong suốt phía dưới, nôn nóng tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Nổi giận đùng đùng cũng thay đổi thành tâm bình khí hòa. Sau một hồi lâu, Thạch Lỗi vẫn như cũ như thế, ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt, cũng một mực nắm tay của nàng. Ngụy Tinh Nguyệt im lặng nói, tốt, ta đã bình tĩnh trở lại, người có thể buông ra tay của ta. Thạch Lỗi vội vàng bung ra tay, lúng túng cười nói, thất thần, không có ý tứ. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy rất đau đầu, cái này hàng thế mà thất thần, có thể đi thần vì cái gì? Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy thanh tịnh. Lại nhìn sang Ngụy Tinh Nguyệt, rốt cục phát hiện Thạch Lỗi ánh mắt vô luận lúc nào đều là như thế này. Kỳ thực cũng là đồng tử lớn lên trong suốt độ tương đối cao mà thôi. Ngụy Tinh Nguyệt đánh lấy hỏa, khoảng không dẫm lên chân ga. Alfa Romeo phát ra từng đợt motor oanh minh. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Lỗi đội nón an toàn lên. Đột nhiên nhớ tới còn có một câu không nói. Thế là nói ra, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P. Ngụy Tinh Nguyệt liếc hắn một cái, nói, đem mũ giáp bỏ nói. Dạng này người nào nghe thấy? Thạch Lỗi vội vàng lấy nón an toàn xuống, nói ra, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đột nhiên trở nên rất có đảm đương dáng vẻ, để Ngụy Tinh Nguyệt có chút không quen. Có thể tiếp theo, Thạch Lỗi mà nói liền lại để cho Ngụy Tinh Nguyệt sụp đổ. Đừng sợ, người nhất định có thể thắng. Cho dù thất bại bởi nàng, lấy ngươi vũ lực giá trị, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi thua liền đánh nàng một trận, đánh tới nàng cũng không dám lại quấn lấy ngươi mới thôi. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản liền muốn hôn mê. Nếu như nàng có thể đánh Tống Miểu Miểu, ngươi cho rằng nàng còn có thể sống tới ngày nay? Ngụy Tinh Nguyệt thề, tại đua xe kết thúc trước đó, nàng cũng không tiếp tục muốn nghe đến Thạch Lỗi nói bất luận cái gì một câu. Đoạt lấy Thạch Lỗi trên tay đầu khôi, Ngụy Tinh Nguyệt dùng lực cho hắn mặc lên, giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta. Sau đó, hai tay nắm ở tay lái, nhìn thẳng vào phía trước, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Alfa Romeo tiếng motor so dã mã hàm xúc nhiều, hai chiếc xe động lực kỳ thực không sai biệt lắm, dã mã hơi cao, nhưng xe trọng cũng lớn hơn. Trăm cây số gia tốc dã mã không bằng Alfa Romeo, nhưng động lực tiếp tục chuyển vận năng lực càng mạnh một số. Alfa Romeo nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng dễ dàng, có thể dã mã thắng ở tự trọng đại sàn xe ổn trọng. Xử lý chỗ vòng gấp năng lực càng hơn một bậc, cân nhắc đến trận đấu chủ yếu là thẳng tắp, chỉ có một cái quay đầu điểm. Alfa Romeo nếu thật là chạy đến cực hạn có thể sẽ tung bay. Mà dã mã hiển nhiên không có phương diện này lo lắng. Hai chiếc xe biểu hiện trên cơ bản có thể nói là chia 5 năm. Cho nên, cái này càng khảo nghiệm Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu năng lực điều khiển. Cũng chính là kỹ thuật lái xe. Không riêng gì cân nhắc cuối đường quay đầu, trên đường đi truy đuổi cùng tùy thời vượt qua, cũng tuyệt đối là tương đương có xem chút. Nhưng là, đây đều là nói tại ngoài xe nhìn. Trong xe, nhất là giống Thạch Lỗi dạng này, trên cơ bản không có thể nghiệm qua. So vừa rồi kinh hồn tốc độ cao hành trình càng thêm rung động. Tốc độ xe, giờ phút này ngồi ở trong xe, chỉ có không ngừng hướng lên trời cầu nguyện, ngàn vạn muốn để cho mình bình an trở về. Thạch Lỗi tại hắc tạp thủ hạ dẫy giụa sắp 2 tháng, cũng không muốn chết tại Ngụy Tinh Nguyệt trên tay. Dã mã đầu xe hướng phía trước nhẹ nhàng vọt tới, Điều này đại biểu có thể xuất phát. Ngụy Tinh Nguyệt không chút do dự đẩy hồ sơ. Chân ga sớm đã dẫm đến cực hạn Alfa Romeo. Đơn giản giống như là cái tựa như thỏ thoát ra ngoài. 100 cây số gia tốc chỉ dùng 4 giây nhiều mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.